Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, làm cho người khiếp sợ đồ thành kế hoạch. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Tiếp vào nhiệm vụ này cũng đi vào An Thành về sau. Những này dân gian ngự linh giả còn chưa có xuất hiện qua thương vong. Thậm chí chưa bao giờ gặp ra dáng nguy hiểm. Mặc dù hoàng hôn giáo phái cùng kinh khủng ma thần truyền bá độ càng lúc càng rộng. Bắc Hải Thành thế cục cũng càng ngày càng kém. Nhưng là Trương Nguyên Hâm cũng chỉ là cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không có e ngại. Hàng lo lắng qua cái gì. Hắn chỉ là không muốn để cho nhiệm vụ này thất bại mà thôi. Nếu như thực sự không làm được, cùng lắm thì đập sợ cái mông rời đi giống như Lý Minh nói như vậy. Hoàng hôn giáo phái còn có thể đem bọn hắn thế nào không thành. Bọn hắn thế nhưng là A cấp ngự linh giả. Nhưng mà, sau khi rời đi còn không có bao lâu, Trương Nguyên Hâm đám ba người liền thu vào thứ nhất tin tức xấu. Trương Đồng không xong, xảy ra chuyện. Phụ trách trông coi đốt cháy người bù nhìn cái kia 7 cái ngự linh giả. Toàn bộ chết thảm. Trương Nguyên Hâm thương nhân xuất thân. Tức liền trở thành ngự linh giả. Cũng theo thói quen cứ để gọi Trương Đồng. Nguyên bản Trương Nguyên Hâm. Lý Minh. Tô Anh Thần dự định thương thảo một cái. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành lợi ích còn làm sao phân phối. Kết quả đột nhiên thu vào cái tin tức này. Bất đắc dĩ. Ba người bọn họ chỉ có thể tạm thời đem thả xuống những chuyện khác. Lại về tới cái kia cự hình trước đống lửa. Lúc này đống lửa đã tắt. Rất nhiều đốt cháy đến một nửa kinh khủng người bù nhìn rời đi đống lửa. Tản mát khắp nơi đều là. Tại những người rơm này bên trong. Có 7 bộ tử trạng thảm thiết. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ thi thể chính là lưu lại trông coi đốt cháy cái kia 7 tên ngự linh. Giả. Trương Nguyên Hâm nhìn xem những này khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Phảng phất trước khi chết từng chịu đựng khó có thể tưởng tượng hoảng sợ cùng thống khổ thi thể. Chau mày, một bên, thuộc hạ của hắn sắc mặt hoảng sợ báo cáo. Trương Đồng, căn cứ điều tra của ta, 7 người này hẳn là chết bởi những người rơm này chi thủ. Với lại không có lực phản kháng chút nào. Không biết là nguyên nhân gì. Những này đốt cháy đến một nửa người bù nhìn đột nhiên toàn bộ sống lại. Giết chết 7 người này sau lại biến thành tử vật. Liền lần này sự kiện quỷ dị đến xem. Những người rơm này ít nhất có B cấp thực lực. Như thế mới có thể để cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào bị giết chết. Nói đến đây, vị này cấp dưới không khỏi dùng mình một cái. Hắn kém chút cũng tiếp nhận cái này sống. Còn tốt bị Trương Nguyên Hâm điều đi. Không phải nằm ở chỗ này, liền sẽ nhiều hắn một cái. Nghe xong Trương Nguyên Hâm vị này cấp dưới báo cáo về sau. Lý Minh tiện tay nắm lên một cái người bù nhìn, lật xem một lượt sau không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Hắn mấy lần đem người rơm này xé vỡ nát, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Phảng phất đây chính là một cái bình thường người bù nhìn mà thôi. Gặp quỷ, những người rơm này thật ti em quỷ gì a? Bọn chúng đến cùng là chết vẫn còn sống a? Lý Minh khống chế thực thể hệ quỷ dị. Đầu óc lại không có thông minh như vậy. Đụng phải loại này không có cách nào dùng man lực giải quyết vấn đề. Cũng chỉ có thể luống cuống. Thấy thế, Trương Nguyên Hâm không có vội vã nói chuyện. Hắn đầu tiên là kiểm tra một lần hiện trường. Mặc kệ là người bù nhìn vẫn là thi thể. Đều tỉ mỉ tra xét một lần. Một lần kiểm tra về sau. Trương Nguyên Hâm xác định vừa rồi cái kia cấp dưới hồi báo tình báo. Căn bản là chính xác. Hiện tại chủ yếu có 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, lần này là Bắc Hải Thành lần này sự kiện quỷ dị bên trong. Người bù nhìn lần đầu giết người. Đây có phải hay không đại biểu cho cái gì? Tỉ như, người bù nhìn giết người điều kiện bị phát động. Lại hoặc là người bù nhìn tích xúc đến đầy đủ lực lượng. Bắt đầu từng bước lộ ra nanh vuốt. Mặc kệ là loại kia khả năng. Trương Nguyên Hâm cảm thấy cái này đều không phải là một cái tốt chiêu mộ. Trước đó, mặc kệ hoàng hôn giáo phái làm sao náo. Chỉ ít không có xảy ra án mạng. Bọn hắn những này dân gian ngự linh giả chưa bao giờ gặp phải công kích. Nhưng bây giờ xuất hiện sau khi chết. thế cục có hay không còn có thể bình tĩnh lại. Liền không nói được rồi tại rất nhiều sự kiện quỷ dị bên trong. Tử vong một khi bắt đầu, xác suất lớn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến cái này, Trương Nguyên Hâm tâm tình hơi có chút nặng nề. Vấn đề thứ hai, những người rơm này đều là từ dân chúng bình thường trong nhà đoạt lại đi lên. Rất nhiều mới làm ra không bao lâu. Nhưng hôm nay, những người rơm này thế mà sống lại. Đồng thời tùy tiện giết chết một nhóm C cấp, D cấp ngự linh giả. Chẳng lẽ lại, những cái kia dân chúng bình thường chế tạo người bù nhìn. Toàn bộ đều có thể hóa thân thực lực không tầm thường quỷ dị. Nghĩ đến cái này, Trương Nguyên Hâm trái tim đập mạnh mấy lần. Cái kia cỗ dự cảm bất tường càng ngày càng dày đặc. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, cái kia theo hoàng hôn giáo phái khuếch tán, Bắc Hải Thành sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Vô số người rơm quỷ dị, đem từ người bình thường trong tay sáng tạo ra đến, trải rộng toàn bộ Bắc Hải Thành. Bắc Hải Thành đem biến thành một tòa quỷ thành, một tòa tràn đầy người bù nhìn quỷ thành. Trương Nguyên Hâm ba người bọn hắn A cấp ngự linh giả cũng không sợ. Thế nhưng là thủ hạ của bọn hắn chịu không được A. Đừng nhìn Trương Nguyên Hâm, Lý Minh, Tô Anh Thần ba người khai sáng dân gian ngự linh giả tổ chức có thể xếp tới Lôi Quốc năm vị trí đầu. Nhưng dân gian tổ chức chung quy là dân gian tổ chức. Cùng chính thức thành lập đặc sự cục không thể so sánh. Bọn hắn khai sáng cái này ba cái tổ chức, trung tầng lực lượng cũng không mạnh, thậm chí có thể coi là yếu kém. Ba cái tổ chức cộng lại, đều đụng không ra 10 cái B cấp ngự linh giả đến. B cấp ngự linh giả, cho dù đặt ở Lôi Quốc cũng coi là cái nhân vật. Loại cấp bậc này ngự linh giả, phải lớn nhiều sẽ chọn gia nhập Lôi Quốc đặc sự cục. Dù sao đại thụ phía dưới tốt hóng mát, không nguyện ý gia nhập Lôi Quốc đặc sự cục, cơ bản đều là tính cách tản mạn, không nguyện chịu làm kẻ dưới ngự linh giả. Loại này B cấp ngự linh giả, ngay cả đặc sự cục đều không xa gia nhập, còn biết gia nhập Trương Nguyên Hâm bọn hắn loại này dân gian tổ chức sao? Tục ngữ nói thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, ngay cả Lôi Quốc đặc sự cục đều không nguyện gia nhập B cấp ngự linh giả. Cơ bản đều mình sáng tạo thế lực. Cái này cũng liền dẫn đến Trương Nguyên Hâm bọn hắn xây dựng trong thế lực. Ở giữa lực lượng yếu kém, chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi bồi dưỡng. Tài năng có được mấy cái B cấp ngự linh giả. Lần này Bắc Hải Thành nhiệm vụ bị Trương Nguyên Hâm, Tô Anh Thần, Lý Minh bọn hắn tam đại A cấp ngự linh giả tiếp xuống về sau. Cái khác dân gian ngự linh giả cũng liền từ bỏ. Nhưng là dưới quyền bọn họ B cấp ngự linh giả quá ít. Lần này cộng lại cũng liền mang theo 5 cái tới. Trương Nguyên Hâm bên này có 3 cái. Hai người khác một bên mang theo một cái hiện tại. Người bù nhìn bắt đầu giết người. C cấp ngự linh giả không sức chống cự. Cái này cũng liền ngoài ý muốn. Toàn bộ Bắc Hải Thành có thể chính diện cùng người bù nhìn đối kháng chỉ còn lại có 8 người. Nhưng là người rơm kia xuất quỷ nhập thần, mấy người như vậy làm sao đủ? Nghĩ đến cái này, Trương Nguyên Hâm vô cùng buồn rầu, đem ý nghĩ của mình cùng phỏng đoán nói cho hai người khác. Nghe xong Trương Nguyên Hâm giảng thuật về sau, Lý Minh giống như ngày thường bắt đầu mình thiểu năng trí tuệ phát biểu. Cái kia, chúng ta đem B cấp trở xuống người toàn bộ rút khỏi Bắc Hải Thành không được sao? Nghe vậy, Trương Nguyên Hâm lần nữa im lặng, bất quá hắn đã có chút thói quen Lý Minh khờ nói khờ ngữ. Dừng một chút sau hỏi ngược lại, đem B cấp sau này nhân thủ rút về Bắc Hải Thành. Còn lại 8 người, làm sao điều tra hoàng hôn giáo phái? Nhiệm vụ lần này còn có làm hay không? Làm như vậy, còn không bằng toàn viên rút khỏi Bắc Hải Thành, từ bỏ nhiệm vụ lần này tính toán. Ấy, nghe ngươi kiểu nói này, tựa như là chuyện như thế a. Lý Minh gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, Converter Miss Dux Trương Nguyên Hâm. Trương Nguyên Hâm càng ngày càng hoài nghi, Lý Minh khống chế kỵ sĩ không đầu cái này quỷ dị về sau, thuận đem đầu óc của mình cũng vứt bỏ. Không phải hắn làm sao lại như thế vô não. Ta có một cái ý nghĩ. Ngay tại Trương Nguyên Hâm im lặng thời điểm, luôn luôn trầm mặc ít nói Tô Anh Thần liếm môi một cái. Âm lãnh thanh âm từ trong hàm răng xông ra. Ân, người nghĩ đến cái gì ý kiến hay sao? Trương Nguyên Hâm hơi kinh ngạc hướng Tô Anh Thần nhìn lại. Tô Anh Thần người này, cả ngày bình tĩnh khuôn mặt, rất ít nói chuyện. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động nói ra ý kiến của mình cùng ý nghĩ. Chỉ thấy Tô Anh Thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoan lệ, nhếch nhếch miệng, âm trầm nói. Hiện tại vấn đề đơn giản liền là càng ngày càng nhiều Bắc Hải thành dân chúng gia nhập Hoàng Hôn giáo phái, chế tác người rơm quỷ dị, mà chúng ta đi không cách nào từ trong biển người mênh mông đem Hoàng Hôn giáo phái thủ lĩnh móc ra. Ta phương pháp này có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Nghe nói như thế, lại phối hợp Tô Anh Thần âm trầm đáng sợ biểu lộ, Trương Nguyên Hâm giật mình trong lòng, mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn có chút không dám xác nhận, bởi vì ý nghĩ kia thực sự quá đáng sợ. Lý Minh đại não đơn giản, hắn không có mơ tưởng, trực tiếp hướng Tô Anh Thần hỏi, có ý định gì ngươi cứ việc nói thẳng thôi. Che che lấp lấp, ta nào biết được ngươi có ý tứ gì. Nghe vậy, Tô Anh Thần âm trầm nói, rất đơn giản, tìm không thấy Hoàng Hôn giáo phái thủ lĩnh, lo lắng người bù nhìn càng ngày càng nhiều, đây hết thảy vấn đề căn nguyên đều xuất hiện ở Bắc Hải thành người bình thường trên thân. Nếu như chúng ta đem Bắc Hải thành bên trong người bình thường giết sạch, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, Hoàng Hôn giáo phái không chỗ ẩn núp, cũng sẽ không có người tại chế tác người bù nhìn. Nói đến đây, Tô Anh Thần ánh mắt âm tàn tới cực điểm. Thanh âm của hắn phảng phất Bắc Hải thành mùa đông gió biển đồng dạng, làm cho người lạnh đến thực chất bên trong. Cái gì? Người muốn đồ thành? Tô Anh Thần không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nói ra đem Trương Nguyên Hâm cái này lão giang hồ đều giật mình kêu lên. Âm điệu trong nháy mắt nhổ cao mấy cái cấp bậc, Lý Minh cũng là trực tiếp mộng bức. Không phải đâu, Tô Anh Thần, ngươi muốn giết sạch Bắc Hải thành người. Đây chính là mấy trăm vạn người a. Lý Minh tự nhận tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích chuyện gì đều làm được. Nhưng là cùng Tô Anh Thần so sánh, hắn cảm giác mình liền là cái thối đệ đệ. Mấy trăm vạn người lại như thế nào? Lôi Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, ít cái này mấy triệu có thể thế nào? Tô Anh Thần không thèm quan tâm nói. Phảng phất hắn nói không phải mấy trăm vạn người mệnh, mà là mấy triệu đầu heo. Gặp hai người khác sắc mặt kinh ngạc, hoảng sợ bên trong mang theo một tia không thể tin. Hắn tiếp tục nói, các ngươi cũng không cần lo lắng Lôi Quốc chính thức sẽ làm gì được chúng ta. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc khai chiến, nhu cầu cấp bách đỉnh tiêm ngự linh giả. Chúng ta chỉ cần nói, Bắc Hải thành dân chúng đều bị Hoàng Hôn giáo phái mê hoặc, trở thành tà giáo đồ. Dạng này liền xem như đồ thành, cũng có cái lý do chính đáng. Lôi Quốc cao tầng mượn lý do này, cũng liền thuận sườn núi hạ, sẽ không đem chúng ta như thế nào. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là A cấp bậc ngự linh giả, là quốc gia này trọng yếu nhất, nhân tài trọng yếu nhất. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.